Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092, hố đen vũ khí cùng biến cục. Nổ tung làm đến không hề có điểm báo trước. Ở lão tù trưởng tự sát một khắc đó, toàn bộ tinh cầu liền muốn nổ tung lên. Không gian trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Tiếp theo vặn vẹo sụp xuống. Ở tinh cầu trong trung tâm, một cái màu đen cửa động nhanh chóng mở rộng, đem toàn bộ tinh cầu hút vào trong đó. Không gian đừng quấy nhiễu nát tan. To lớn lôi kéo lực, đem người kéo vào trong đó. Hố đen, bạch tinh lão tù trưởng ở viên tinh cầu này hạt nhân bên trong. Lắp đặt một cái hố đen vũ khí. Tất cả phát sinh không còn kịp suy tư nữa. Hố đen vũ khí khủng bố đến mức nào? Trải nghiệm qua sinh mệnh mới biết. Đây là bố trí cạm bẫy tốt nhất vũ khí. Loại này cạm bẫy, so với không gian loạn lưu khủng bố hơn vô số lần. Chỉ cần đem kẻ địch hấp dẫn đến bố trí kỹ càng hố đen vũ khí trên tinh cầu. Một khi khởi động, toàn bộ tinh cầu đều muốn hủy diệt. Bao quát bên trong hết thảy sinh mệnh. Như cùng ở tại vũ trụ nhân tạo một cái hoàn toàn mới hố đen. Mà loại này hố đen là sẽ không ngừng mở rộng. Sau đó nuốt chửng tất cả xung quanh vật chất. Loại vũ khí này là không khác biệt. Nhảy qua không gian cũng không thể chạy trốn. Bởi vì có thể không ngừng sáng tạo hố đen. Vì lẽ đó loại vũ khí này là bị vũ trụ liên minh liệt vào cấm kỵ vũ khí. Bằng không trong chiến tranh, vũ trụ sẽ hủy diệt ở vô số mới ra hiện trong hắc động. Đã từng chiều không gian cao sinh mệnh, chính là không hạn chế thời gian sử dụng vũ khí, mới phá hoại vũ trụ thời gian xoay vòng, rơi xuống cho tới bây giờ mức độ. Trần Mặc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hố đen vũ khí. Loại vũ khí này hắn không có đi chế tạo, bởi vì không có chế tạo cần thiết. Hắn không nghĩ tới, lão tù trưởng lại dám ở chính mình ở lại trên tinh cầu. Bố trí hố đen vũ khí, mà khởi động điều kiện, chính là chính hắn sinh mệnh. Đây là một cái chân chính kiêu hùng, so với ai khác đều tàn nhẫn. Ở lão tù trưởng tự sát thời điểm, Trần Mặc liền nhận ra được không thích hợp. Trong nháy mắt giơ tay hướng về mặc nữ vị trí, chỉ thấy mặc nữ ở không gian vặn vẹo bên trong, biến mất ở vị trí ban đầu. Hồ Băng Tâm không có may mắn như vậy, còn chưa kịp bị cánh cửa không gian nuốt chửng, toàn bộ không gian liền đổ nát, nàng cũng không cách nào chạy trốn bị hố đen sức hút bắt giữ vận mệnh. Không cách nào chạy trốn, Hồ Băng Tâm hầu như tuyệt vọng, nàng chỉ có thể cảm nhận được không ngừng tăng cường sức hút. Trên người bắt đầu xuất hiện đau đớn kịch liệt cảm giác. Mỗi một tế bào đều bị sức hút lôi kéo. Bạch tinh văn minh xong. Lão tù trưởng cùng nàng đều chết ở chỗ này. Bạch tinh văn minh rắn mất đầu. Lại có đông đảo văn minh mắt nhìn chằm chằm. Bạch tinh văn minh đem sụp đổ. Đáng tiếc nàng không nhìn thấy bạch tinh văn minh kết cục. Không nhìn thấy cũng tốt. Ở nàng nhắm mắt chờ chết thời khắc, bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Một bóng người xuất hiện ở trước mắt nàng. Không chờ nàng có suy nghĩ, bàn tay kia liền bao trùm ở nàng đầu. Nàng cảm giác thời gian đình trệ giống như phi thường quỷ dị. Ở trước mắt nàng, một cái 2 mét nhỏ không gian cửa động đang chậm chậm thành hình. Không gian cửa động mỗi một khắc đều đang đối kháng với hố đen không ngừng tăng lớn sức hút. Đổ nát lại sắp xếp lại. Hắn có thể ở hố đen trong không gian xé ra cánh cửa không gian. Đây là năng lực gì? Nhanh lên một chút, Trần Mặc năm ngón tay mở lớn. Trong lòng ở đọc thầm, hắn cũng không biết hắn làm thứ 4 chiều không gian thân thể bị hút vào hố đen là hậu quả như thế. Nào, nhưng hắn cũng không thể mạo hiểm. Thời gian cùng không gian năng lực đang giao hòa. Đây là hắn lần thứ nhất trắng trợn không kiêng dè sử dụng hai loại năng lực. Hắn không biết hậu quả là cái gì, nhưng hiện đang thoát đi hố đen sức hút, mới là hắn muốn, thời không năng lực đang đối kháng với hố đen xoắn nát thời không. Nhưng muốn duy trì cánh cửa không gian ổn định, nhưng là cực kỳ gian nan. Trần Mặc lần thứ nhất cảm nhận được năng lực của chính mình còn chưa khai phá đến càng mạnh hơn. Thống khổ không thể tránh khỏi, hắn cũng ở chịu đựng thời không lôi kéo thống khổ. Đồng thời còn muốn che chở Hồ Băng Tâm. Hồ Băng Tâm là hắn trưởng khống Bạch Tinh Văn Minh nhân vật then chốt. Hắn cũng không muốn cơ hội lần này uổng phí hết. Chân của hắn thiếu hụt đối kháng, ở trong không gian bị lôi kéo, vào bốc hơi lên giống như điểm điểm biến mất, sức hút càng lúc càng lớn, thời không bắt đầu trở nên hỗn loạn, ở Trần Mặc trước người, gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, không gian bị hố đen xoắn nát, hắn cần một lần nữa liên tiếp không gian, nhường trước người không gian khôi phục nguyên dạng, hắn mới có thể nhờ vào đó mở ra liên tiếp ngoại giới cánh cửa không gian, qua lại đi ra ngoài, bằng không, hắn đem không biết sẽ bị đưa đi tương lai không thời gian nào bên trong. Đến thời điểm hắn liền phiền phức, ánh sáng rực rỡ mang ở trong không gian hội tụ, bọn họ vị trí, như vòng xoáy bên trong nhỏ thuyền tam bản, bất cứ lúc nào có thể bị thôn phệ, khôi phục lại bị xoắn nát, lần lượt nỗ lực, tựa hồ uổng công vô ích, Trần Mặc ở bão táp thời không bên trong vẫn như cố gắng giữ tỉnh táo. Sức hút lôi kéo, hoàn toàn bị hắn bỏ đi, một lòng dùng cho ở hố đen trong không gian, mở ra một cái cánh cửa không gian ý nghĩ. Ô ô ô, quỷ dị tiếng hú xuất hiện, đây là trong hắc động không gian ma sát ong ong âm thanh. Phổ thông sinh mệnh ở đây, có thể bị loại thanh âm này đổ nát. Hô, một đạo màu sắc rực rỡ cánh cửa không gian hiện lên, chính đang gian nan mở rộng. Mở rộng đến 1m50 trong nháy mắt, Trần Mặc mò ở Hồ Băng Tâm phần eo, thân hình bỗng nhiên lóe lên, chui vào cánh cửa không gian bên trong. Bang, ở Trần Mặc biến mất trong nháy mắt, trong hắc động cánh cửa không gian đổ nát, hóa thành tia tia quang thải, quấy rối vào hố đen không gian loạn lưu bên trong. Từ hố đen vũ khí bị mở ra, đến Trần Mặc chạy trốn, tất cả những thứ này, nói đến lâu nhưng cũng trong nháy mắt hoàn thành. Trong vũ trụ, có thể nhìn thấy một cái tinh cầu sụp xuống vào trung ương trong hắc động. Sức hút đang không ngừng tăng lớn, đem trong vũ trụ tiểu hành tinh toàn bộ kéo vào trong đó. Không gian bị quấy nhiễu hy nát vặn vẹo, mãi cho đến đem tiểu hành tinh toàn bộ nuốt chửng, mới thành hình hố đen thoát ly nguyên lai quỹ đạo, hướng về hành tinh phương hướng đang đến gần. Chỉ chờ tới gần đến sức hút phạm vi này, viên tuổi trẻ hố đen đem nuốt chửng hành tinh lớn mạnh. Thần nguyên hội nghị, chấn động vũ trụ, Trần Mặc đột nhiên xuất hiện ở dưới con mắt mọi người, mở ra cánh cửa không gian, khống chế Hồ Băng Tâm rời đi. Toàn bộ thần nguyên tinh xung quanh bố trí mấy trăm ngàn chiến hạm cùng vô số cỗ máy chiến tranh, toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Liền Bạch Tinh Văn Minh mấy vạn siêu năng cao thủ cũng không hiểu ra sao tử vong. Trần Mặc lần thứ hai thể hiện ra chiếm đoạt Tác Luân Liên Minh thủ đoạn. Chỉ có tinh hệ cấp người siêu năng mới có thể có năng lực kinh khủng như thế. Trận chiến này thay đổi vũ trụ cách cục hướng đi. Thần nguyên hội nghị thất bại, Hồ Băng Tâm bị bắt đi. Chuyện này ý nghĩa là Bạch Tinh Văn Minh nhằm vào hành quân kiến bố cục phá diệt. Nhưng có đồn đại chảy ra, hành quân kiến lãnh tụ Trần Mặc tiến vào Bạch Tinh tiểu vũ trụ đánh lén, tàn sát Bạch Tinh Văn Minh một các vị cấp cao, cuối cùng cùng lão tù trưởng đồng quy vu tận, hủy diệt với hố đen vũ khí bên dưới. Nhưng hành quân kiến tựa hồ vẫn chưa bị ảnh hưởng, hành động của bọn họ không chút do dự nghi. Ở thần nguyên hội nghị tuyên bố thất bại thời điểm, Lam liền chỉ huy chiến bộ, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, cắm vào Bạch Tinh tinh vực bên trong. Bọn họ trên đường tao ngộ điên cuồng chống lại, nhưng tập trung siêu năng chiến bộ thực lực dưới, hành quân kiến thế như trẻ tre. Sau khi hành quân kiến tuyên bố thành công mở ra Bạch Tinh tiểu vũ trụ cánh cửa không gian, thẳng vào Bạch Tinh Văn Minh trái tim, thời khắc này, vũ trụ thế lực mới sợ hãi mà kinh. Lại một hồi phân thực thần cấp Văn Minh thịnh yến lôi kéo màn che, Minh thể Văn Minh hủy diệt sau, rất nhiều đỉnh cấp thế lực còn chìm đắm ở thu gặt lợi ích tươi đẹp bên trong không cách nào tự kiềm chế. Lúc đó tham dự đến cái kia cuộc chiến tranh bên trong thế lực, đều ở cái kia chàng thịnh yến bên trong ăn đến giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Bây giờ Bạch Tinh Văn Minh ầm ầm sụp đổ, nàng lưu lại lợi ích, so với Minh thể Văn Minh chỉ có hơn chứ không kém. Bạch Tinh tiểu vũ trụ phòng thủ, lẫn nhau đối với ngoại giới phòng thủ, hoàn toàn không ở một cấp bậc, thành công tìm tới Bạch Tinh tiểu vũ trụ liên tiếp điểm. Hành quân kiến chiến bộ, hầu như dốc hết toàn lực, tràn vào Bạch Tinh tiểu vũ trụ bên trong, điên cuồng chiếm đoạt tiểu vũ trụ bên trong tinh vực, như hành quân kiến triệt để đem Bạch Tinh tiểu vũ trụ khống chế. Như vậy Bạch Tinh văn minh an toàn nhất đại bản doanh sắp biến mất. Đến thời điểm, Bạch Tinh văn minh cách hủy diệt liền không xa, cùng hành quân kiến đồng thời phát động nhằm vào Bạch Tinh tiến công. Còn có Tinh Vân Liên Minh cùng Tân Ngũ Thành Liên Minh. Mà một bên khác, Hắc Đồng Văn Minh tựa hồ cũng nhận ra được không đúng. Lúc này nhường Diễm thống soái chiến bộ, quay đầu phát động đối lời thoại ngôi sao vực tiến công. Nguyên bản cùng Tử Vi Văn Minh dây dưa xích quân, cũng nhanh chóng quay đầu lại giết vào Bạch Tinh tinh vực bên trong. Hắc Đồng Văn Minh theo động thủ, vũ trụ sinh mệnh mới bừng tỉnh, Bạch Tinh Văn Minh nguy hiểm. Nguyên bản là một hồi nhằm vào hành quân kiến hội nghị. Không nghĩ tới bị hành quân kiến hung hăng phá hoại. Trái lại xoay người giết ngược lại Bạch Tinh. Tất cả những thứ này ngoài ý muốn. Nhưng mà càng làm người ta bất ngờ chính là Bạch Tinh văn minh cao tầng. Càng không có người nào đứng ra ổn định cục diện hỗn loạn. Bạch Tinh văn minh cao tầng phát sinh cái gì? Rất nhanh, các thế lực lớn bắt đầu chú ý tới vừa bắt đầu chảy ra đồn đại. Trần Mặc tiến vào Bạch Tinh tiểu vũ trụ tàn sát Bạch Tinh văn minh cao tầng. Cùng lão tù trưởng đồng quy vu tận, hủy diệt với hố đen vũ khí bên dưới. Bạch Tinh cao tầng bị một tổ bưng. Theo Bạch Tinh hỗn loạn ở đẩy mạnh, ngoại giới càng ngày càng khẳng định thuyết pháp này. Không lâu, Bạch Tinh bên trong cũng chứng thực ngoại giới suy đoán này. Bạch Tinh văn minh lâu năm gia tộc tập đoàn kiêu tộc thiên tài Lạc Dịch. Tuyên bố kế nhiệm Bạch Tinh tù trưởng, mà chống đỡ lão tù trưởng cùng Hồ Phu Nhân phe phái một đám gia tộc. Lấy đỉnh cấp tướng Tinh Câu Tuyên cùng ảnh thẻ nam dẫn đầu. Phản đối Lạc Dịch kế nhiệm, hai cái phe phái xung đột phát sinh, càng lúc càng kịch liệt. Song phương đều tuyên bố vẽ tinh vực mà trị, tự xưng Bạch Tinh chính thống. Bạch Tinh văn minh phân liệt, đặc thù thời kỳ phân liệt. Đối lời thoại Tinh không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Tin tức như hố đen nổ tung giống như gợi ra vũ trụ ồ lên. Phân liệt phát sinh, Bạch Tinh một các vị cấp cao cùng lão tù trưởng bị tàn sát tin tức mới có thể chứng thực. Nhưng hành quân kiến lãnh tụ Trần Mặc là có hay không cùng lão tù trưởng đồng quy vu tận, ngoại giới vẫn chưa chứng thực. Nếu như đồn đại là thật, như vậy lần này là Bạch Tinh cùng hành quân kiến lưỡng bại câu thương kết quả. Ngoại giới đều chờ mong, hy vọng chứng thực Trần Mặc tử vong tin tức. Bọn họ đang đợi hành quân kiến bên trong tan vỡ. Như Bạch Tinh như thế phân liệt. Nhưng nhường bọn họ thất vọng chính là hành quân kiến vẫn chưa phân liệt. Trái lại là càng hung hăng. Lam thống soái dưới hành quân kiến các đại chiến bộ nhanh chóng chiếm lĩnh Bạch Tinh tiểu vũ trụ. Mà Tử Vi văn minh cùng Thiên Tinh đế quốc gia nhập vào chiếm đoạt danh sách thời điểm. Bạch Tinh tinh vực phân cách cuộc chiến, chính thức lôi kéo màn che. Hắc Đồng văn minh cùng hành quân kiến ở Bạch Tinh tinh vực bên trong chính thức đánh giáp lá cà. Hai người chiến tranh càng kịch liệt, đạt đến phong vân biến sắc mức độ. Nhưng theo Tử Vi văn minh trần binh cánh, Hắc Đồng văn minh cùng hành quân kiến cũng không dám xuất hiện quá to lớn động tác. Không thể không co rút lại phòng tuyến. Lôi thần văn minh chiến bộ cũng tiến vào Bạch Tinh trong tinh vực. Lại bị Thiên Tinh đế quốc ngăn chặn. Lôi thần văn minh vẫn chưa ở Thiên Tinh đế quốc trong tay chiếm được tiện nghi. Song phương rất nhanh rơi vào giằng co. Lôi thần văn minh phát hiện không thích hợp. Một khi cùng Thiên Tinh đế quốc giằng co, bọn họ đem mất đi phân thực Bạch Tinh tinh vực tư cách. Bọn họ lập tức phân ra chiến bộ. Muốn từ cánh đến đột phá Thiên Tinh đế quốc dây dưa. Nhưng mà, kết cục lại làm cho ngoại giới mở rộng tầm mắt. Thiên Tinh đế quốc thấy rõ lôi thần văn minh chiến thuật. Vài cái kế tiếp không gian cạm bẫy. Một lần trọng thương lôi thần văn minh cánh chiến bộ. Thành quả vừa ra, Thiên Tinh đế quốc uy vọng tăng mạnh. Vượt qua đã từng Thiên Tinh đế quốc. Thiên Tinh đế quốc chiến bộ tổng chỉ huy Kari. Chính thức tiến vào vũ trụ các thế lực lớn tầm nhìn bên trong. Cái này đã từng bại vào hành quân kiến trong tay bị ép cởi giáp về quê. Mục Phu Thành trước cao cấp tướng tinh Kari, lấy hung hăng tư thái lần thứ hai đứng lên vũ trụ tướng tinh đấu võ sân khấu. Trở thành mới lên cấp đỉnh cấp tướng tinh. Bạch Tinh Tinh vực nội chiến hỏa bay tán loạn, khốc liệt trình độ, nhường một ít thế lực nhỏ nhượng bộ lui binh. Nhưng sự tình phát triển vẫn chưa dừng. Bạch Tinh bên trong hai cái giữa hệ phái mâu thuẫn đã không thể chữa trị. Bạch Tinh Văn Minh cao tầng tử vong, thêm vào cường quốc xâm lấn, ở khủng bố thế tiến công cùng dưới áp lực, Bạch Tinh kiêu tộc Lạc Dịch tuyên bố gia nhập liên minh Hắc Đồng Văn Minh, trở thành Hắc Đồng Văn Minh minh hữu một trong. Kiêu tộc phân liệt Bạch Tinh sau đi theo địch, nhường Câu Tiên cùng Ảnh Thẻ Nam càng thêm phẫn nộ, điên cuồng đối với hắn phát động công kích. Chiến tranh khốc liệt cực kỳ. Vũ trụ, không có thế lực có thể trong cuộc chiến tranh này không đếm xỉa đến. Thời gian ngay ở phong hỏa cùng chiến đấu bên trong, nhanh chóng cất bước, trôi qua, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.